Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 952, Thiên Vương. Thiên Vương là lúc nào xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong? Cái kia đến từ hải viên lịch 1516 năm. John Bồi Gạp đi tới một chuyến Hoa Đô nói tới. Hoa Đô nội loạn lẫn lộn cháu lớn không cam lòng cùng dã tâm nhà Kazuki tộc nhóm tham lam. Nhưng kỳ thực bản chất có điều là vì Baroque Works đào móc một khối lịch sử chính văn đánh yểm trợ. Dò xét cấm kỵ cổ đại tri thức loại này coi trời bằng vung sự tình. Xảo diệu chọn dùng dưới đèn đen. Trộm quốc người, Crocodile xe nhẹ chạy đường quen. Một bên trộm quốc mưu ảnh minh vương. Một bên đào móc thiên vương tồn tại bí ẩn. Hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là lòng tham không đáy. Cuối cùng lưu lạc tới Impel Down dưỡng lão kết cục. Chết có ý nghĩa, mà khối này lịch sử chính văn tồn tại tin tức. Chính là Thiên Long Nhân. John Quicksort Doflamingo nói cho Crocodile. Liền vấn đề đến rồi. Doflamingo là làm sao biết những này đây? Có điều 30, 40 tuổi hắn đến từ cái gì con đường? Biết này mấy trăm, hàng ngàn năm trước bí mật. Nguyên lai đây mới là ngươi hậu chiêu. Im, đi ở mặt trăng gồ ghề mặt ngoài. John cảm thụ dưới chân viên tinh cầu này nơi sâu xa truyền đến chấn động. Khóe miệng nhếch lên, cái kia trong đó có một luồng rất sức mạnh kinh người. Nhưng theo mặt trăng đại pháo phóng ra, nguồn sức mạnh này đồng dạng lấy một loại tốc độ kinh người suy nhược lại đi. Nguồn năng lượng vấn đề quấy nhiễu không đảo nhân tổ trước tiên. Tương tự cũng quấy nhiễu im. Bằng không, hắn đã sớm vận dụng thiên vương, đem John oanh thành mảnh vỡ. Không sai, xuyên thấu qua thương thiên chi nhãn đem toàn bộ ánh trăng bao quát ở nhận biết trong phạm vi. John cực kỳ xác định, dưới chân này viên mặt trăng mới thật sự là cổ đại binh khí, thiên vương. Cho tới loại kia virus, tuy không biết bản chất là cái gì, nhưng xác thực chỉ là một cái danh nghĩa, là im cố ý bảo lộ ra, nói dối thế nhân âm mưu, hay là một loại vũ khí rất cường đại không sai, nhưng cũng không phải thiên vương. Nhân loại tổ tiên sáng tạo minh vương, Skypiea người chế tạo thiên vương, nhân ngư tộc khống chế hải vương, này mới là tam đại cổ đại binh khí chân chính bí mật. Thương Long đại nhân, chúng ta ở bên trong di tích bộ bắt được những người này. Không cất bước tiến lên, phía sau binh sĩ áp giải một đám tướng mạo kỳ lạ sinh vật. Bọn họ ăn mặc chó hình người, nhưng mà mọc ra một viên động vật đầu. Không có Ino đến đây, hải tặc vũ trụ thành công chiếm lĩnh này viên mặt trăng di tích. Không ngừng đào móc tài nguyên, nhưng rất hiển nhiên, liền bọn họ cũng không có chạm tới viên tinh cầu này chân chính bí mật. Giết đi, một đám hải tặc vũ trụ mà thôi. John nhàn nhạt phất tay, xem cũng không nhìn bọn hắn một chút. Chờ đã, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta là kiệt nhĩ thể hải tặc liên minh thành viên. Được hưởng ưu tiên khai quật quyền. Một tên hình người sói chồn hải tặc sợ hãi kêu, muốn dùng một cái nào đó nghe đều chưa từng nghe tới tên nhường John sợ hãi. Đèn tia chớp màu đỏ bắn ra hiện, ở mảnh này hoang mạc hóa trên tinh cầu tỏa ra, khủng bố hơi thở ngột ngạt chặn lại yết hầu. John ánh mắt không mang theo một tia cảm tình, nói rằng, vậy thì như thế nào? Hắn liền thần linh đều muốn xử quyết. Chỉ là hải tặc vũ trụ, thì phải làm thế nào đây? Mặc kệ là phía dưới cái tinh cầu kia vẫn là toàn bộ vũ trụ. Nắm đấm, mới là duy nhất chân lý. Không tiếp tục để ý phía sau phát sinh xin tha âm thanh. John đi tới một chỗ thiên thạch hố bên, nhìn bên trong rách nát đến không ra hình thù gì nho nhỏ người máy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng nó chính là người máy đảo Tsukimiyama tiến sĩ chế tạo người máy. Bởi vì mặt trăng phát sinh nổ tung mà bị dọa đến bị viên thuốc nghẹn chết tiến sĩ báo thù. đi tới trên mặt trăng, nhưng không có Ino, chỉ dựa vào chúng nó tự nhiên không phải hải tặc vũ trụ đối thủ. Mặt trăng di tích, cổ đại đô thị, bờ ca. John nhẹ giọng nỉ non, nói rằng, đem hòa bình chủ nghĩa người năng lượng hạt nhân lắp đặt đến di tích trung tâm. Lại phái người thử nghiệm cho di tích hạt nhân bỏ thêm vào nhiên liệu. Không đoán sai, vật này là có thể di động. Zuru nghe vậy sáng mắt lên. Đây chẳng phải là nói. À, không sai, không phải vậy ngươi cho rằng. Bằng vào này viên cằn cỗi tinh cầu. Năm đó mặt trăng người liền có thể phát triển ra cao như vậy độ văn minh chứ. Phát triển văn minh cùng tiến hóa. Không chỉ có riêng là có Michelangelo liền đầy đủ. Vì lẽ đó nó nhất định có thể di động. Không ngừng tìm kiếm mới tài nguyên. Tương đương với một chiếc phi thuyền vũ trụ. John khóe miệng nhếch lên. Chẳng trách im như vậy coi trọng hòa bình chủ nghĩa người kế hoạch. Nguyên lai đều là nó. Hòa bình chủ nghĩa người kế hoạch hạt nhân là cái gì? Trái ác quỷ rời đi thí nghiệm. Vậy thì là trò cười. Vì là phòng ngừa có người phát hiện chân tướng mà làm ra cản trở. Nguồn năng lượng mới là căn bản mục đích. Quan trọng nhất chính là im từ Vegapunk trên người nhìn thấy một lần nữa khởi động mặt trăng di. Tích độ khả thi, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Im cũng không phải thật sự toàn trí toàn năng. Lấy Vegapunk dẫn trước thế giới 500 năm nghiên cứu khoa học năng lực. Mới có thể nhường bờ ca một lần nữa vận chuyển lên. Bây giờ này đồ vật đều là John. Lấy mặt trăng di tích thổ địa diện tích. Đầy đủ bọn họ rời đi tuyệt đại đa số bách tính. Đương nhiên, cái kia cũng có cần phải mới được. Vù, khổng lồ trên mặt trăng. Rung động âm thanh chậm rãi ngừng lại. Kizaru một đầu cho bụi xuất hiện ở John phía sau. Báo cáo, Thương Long đại nhân, khoa học quân lính đã thành công dừng lại năng lượng phát ra. Hiện nay còn lại năng lượng đã không thể lần thứ hai khởi động. Vậy thì tốt, nơi này giao cho các ngươi. John gật gù, nhảy tới một bước, biến mất ở tại chỗ. Suru cùng Kizaru sững sờ. Một lúc sau Suru mang theo vài tia sợ hãi hỏi. Không nhìn lầm, đó là Thương Long đại nhân. Thuấn di, từ mặt trăng di tích thuấn di, có thể đi nơi nào? Mà, ta vậy, không rõ ràng. Kizaru hèn mọn lắc lắc đầu, liếc nhìn phía trước to lớn màu xanh lam tinh thể. Không khỏi dùng mình một cái. Này này, này thuấn di khoảng cách, đùa giỡn chứ, biển xanh, Green Line. Dựa vào đỉnh đầu hạ xuống to lớn cột sáng, im thành công áp chế lại Sơn Tổ. 6 cái phân thân nhân cơ hội điên cuồng phát ra, đem Sơn Tổ đánh xác thịt nát bay. Tiếng kêu rên liên hồi, nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Bỗng nhiên, cột sáng như là bị vặn chặt vòi nước giống như vậy. Đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên, kết quả này không hề nhường im cảm thấy bất ngờ. Từ hắn vận dụng trời cơ vũ khí cái kia một giây bắt đầu. Hắn liền biết phục sống lại John chắc chắn sẽ không tùy ý hắn nắm giữ cái môn này vũ khí. Thiên vương, cái này binh khí một khi nguồn năng lượng sung túc. Đánh xuyên chỉnh hành tinh đều có điều là vấn đề thời gian. Có điều cũng không đáng kể. Thiên vương nguồn năng lượng không đủ. Minh vương bị biển động đánh cho tàn phế. Hải vương bị ép vào Raptor hải vực, 3 cái có khả năng nhất uy hiếp đến hắn cổ đại binh khí tàn tàn nát nát. Còn lại, chỉ có thuần túy nhất sinh tử tranh tài, ngươi không phải muốn nhìn một chút ta chân thực sức mạnh sao? Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Dứt lời, im ngẩng đầu cùng dãy rùa đứng lên Sơn Tổ đối diện. Một vòng to lớn màu đen vầng sáng từ sau lưng của hắn hiện ra. Rất mâu thuẫn, nhưng hiện thực như vậy. Cái kia màu đen như tia sáng như thế phát bắn ra. Bị nó xâm nhuộm địa phương toàn bộ hóa thành đen kịt một màu. Liền ngay cả nước biển cũng không ngoại lệ. Nếu như đem trái ác quỷ hình dung vì là vi khuẩn. cái kia pyroboin chất sừng hạt căn bản hình thành hải lâu thạch chính là bạch cầu. Nhưng bây giờ loại này hắc ám, rõ ràng là liền bạch cầu cũng thôn phệ không được đáng sợ virus. Quanh người từng bộ bóng đen bỗng nhiên phát sinh kêu rên. Ngẩng đầu lên cấp tốc tan rã, nhưng chúng nó trong miệng dồn dập phun ra như là ngân hà bình thường dãy sáng. Đi vào đến im trên thân thể, sau đó, đen ngất đột nhiên co rút lại, lộ ra một bộ trẻ lại không ít cường tráng thân thể. Đại diện cho các loại trái ác quỷ sắc thái Uzumaki hoa văn ở trên da hiển hiện. Im nhìn về phía trước hướng chính mình nhào lên sơn tổ. Bàn tay nắm chặt, gọt kẹt, cái kia hình thể to lớn có thể so với một số loại nhỏ tinh cầu sơn tổ. Ngay ở một loại nào đó không biết tên sức mạnh dưới. Chỗ mai phục. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.